Hồi Linh Chiến mời các bạn theo dõi tiếp phần 6, miền Trung những tháng ngày không quên. Kết thúc chiến dịch Belemere, tôi được Bộ Tư lệnh B3 điều về làm chính ủy nông trường 4, mặt trận Kon Tum, cùng Tư lệnh trưởng anh Nguyễn Hữu An đang bắt tay vào công việc chuẩn bị mở chiến dịch Sa Thầy, thì Bộ quyết định điều tôi về làm chính ủy sư đoàn 3 quân khu 5. Ngày 3 tháng 2 năm 1967, tôi về đến cơ quan quân khu bộ nằm ở bờ Tây Sông Chanh, huyện Trà My, Quảng Nam. Người tôi gặp đầu tiên là tham mưu trưởng quân khu, anh Giáp Văn Cường. Là chỗ bạn bè cũ, cứ thế chúng tôi ôm lấy nhau hồi lâu như muốn khóc. Sao vào muộn thế? Anh Giáp Văn Cường hỏi. Các cụ ngoài bộ giữ hoài, tiếp tục rèn luyện để chờ thời cơ, nay mới được lệnh, tôi trả lời. Sau niềm vui của ngày gặp lại, anh Giáp Văn Cường, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 3, vừa mới xa sư đoàn về quân khu theo sự phân công của cấp trên, đã kể cho tôi nghe những chuyện thăng trầm mà sư đoàn 3 đã nếm trải. Anh nói, tính cho đến tháng 10 năm 1965, tổng số quân chiến đấu Mỹ và chư hầu ở địa bàn khu 5 đã lên tới 120.000 tên, bằng 2/3 tổng số quân Mỹ ở chiến trường miền Nam. Riêng ở Bình Định, bọn địch đã tập trung tới 20.000 quân Mỹ và chư hầu Nam Triều Tiên với 500 máy bay các loại, hàng chục tiểu đoàn thiết giáp, pháo binh, vì Bình Định là trọng điểm của cuộc phản công chiến lược mùa khô của bọn Mỹ trên địa bàn khu 5. Thực hiện ý định của Bộ Tư lệnh Quân khu, cho đến cuối tháng 12 năm 1965, phối hợp với Thế trận Chiến tranh Nhân dân địa phương ở ba huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phủ Mỹ, sư đoàn 3 cũng đã hình thành xong cái thế bố trí chân vạc. Trung đoàn 2 đóng ở Hoài Ân, trung đoàn 22 ở Hoài Nhơn, trung đoàn 12 đứng chân ở Bắc Phủ Mỹ. Cả ba trung đoàn đều có thể cơ động theo đường số 1 tiến công quận lỵ Bồng Sơn theo hai hướng Bắc và Nam, hoặc lật đội hình để giải phóng quận lỵ Phủ Mỹ, hoặc dễ dàng khống chế bọn địch thực hiện chia cắt chiến dịch. Trường hợp bọn địch mở cuộc tấn công trước, các trung đoàn của ta đã đứng chân ở những địa bàn quân Mỹ sẽ có thể đổ bộ đường không và sẵn sàng chi viện cho nhau. Với đội hình trên, toàn sư đoàn có thể kết hợp chặt chẽ với các lực lượng quân sự, chính trị của ba huyện đánh bọn địch, bảo vệ nhân dân, đủ điều kiện về địa thế và lương thực để đánh địch nếu đợt hoạt động kéo dài. Ngày 28 tháng 1 năm 1966, mở đầu cuộc hành quân mùa khô, hai vạn quân Mỹ, Ngụy và chư hầu Nam Triều Tiên do tướng Kina là tư lệnh sư đoàn kỵ binh bay số 1 chỉ huy bắt đầu đánh ra Bồng Sơn và thị trấn Tam Quan. Tại đây, địch đổ lữ đoàn 3 sư đoàn kỵ binh bay số 1 do đại tá Mo chỉ huy. Lữ đoàn 3, tôi hỏi, sao? Nam Khánh hỏi sao? Đúng, bọn lữ đoàn 3. Anh Giáp Văn Cương khẳng định. Tôi thông báo hai tiểu đoàn 1 và 3 của lữ này đã bị trung đoàn 66 tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng ở trung lũng Ea Đờ Răng trong chiến dịch Belemere. Vậy hả? Anh Giáp Văn Cường nói tiếp, về đây nó lại tiếp tục bị đánh bồi. Còn Mo có đúng là đại tá không? Tôi hỏi. Đúng, tin từ tình báo của bộ thông báo vào. Thế là rõ rồi, tôi chen ngang. Cách đây 2 tháng y hãy còn là trung tá, này đã là đại tá, kiểu gì mà lên dữ vậy? Lúc ấy, y chỉ huy tiểu đoàn 1 bị ta đánh đau đã phải rút chạy khỏi bãi đáp Tia X nằm phía tây nam thung lũng Ea Đờ Răng. Tùng xin phép được mở ngoặc để kể cùng bạn đọc một số chi tiết về viên đại tá Mò. Gần 30 năm sau, khi ông ta đã mang quân hàm trung tướng đi trong đoàn cựu chiến binh Mỹ sang Việt Nam, gặp chúng tôi tìm hiểu vì sao sư đoàn kỵ binh bay số 1 Mỹ lại thất bại. Và Mò cũng là đồng tác giả của cuốn sách mang tựa đề Đã một thời, chúng tôi là những người lính và trẻ trung. Nội dung cuốn sách kể về những ngày sư đoàn kỵ binh số 1 nói chung, tiểu đoàn 1, lữ đoàn 3 kỵ binh của Mo nếm mùi thất bại ở tung lũng Ea Đờ Răng tháng 11 năm 1965. Trong trang 22 của cuốn sách này, Mo đã viết, trong đợt đột kích vào Bồng Sơn ngày 28 tháng 1 năm 1966, tôi đi trên chuyến đầu tiên và xông vào một hàng cây. Có một ngôi nhà nhỏ lợp mái giả ẩn dưới những tán cây, một gia đình nông dân dồn cục lại, sợ mất hồn bởi hỏa lực dọn đường của pháo binh đang rơi xuống xung quanh họ. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, và khi đối phương rút đi, trung đoàn 22 của ta, thì 82 binh sĩ của tôi đã bị chết cùng với 318 binh sĩ khác bị thương. Cái giá phải trả thật là quá cao. Trong vòng một tuần sau khi chúng tôi rút đi, quân Bắc Việt Nam và các đơn vị chủ lực Việt Cộng đã trở lại những xóm làng ở Bồng Sơn. lữ đoàn của tôi được phái trở lại trong một cuộc biểu dương lực lượng vào tháng 4 và thêm một lần nữa vào tháng 5. Lần này số binh sĩ của tôi bị chết và bị thương còn nhiều hơn thế nữa. Mò đã đổ lỗi gây nên sự thiệt hại của cuộc hành quân này là trách nhiệm của Đại sứ quán Mỹ và Bộ Chỉ huy Yểm trợ Quân sự Mỹ, MACV, đã không thành công trong chương trình phối hợp những hành động quân sự của Mỹ và Nam Việt Nam với các chương trình phối hợp tiếp sau của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, chỉ Ngụy quyền Sài Gòn, nhằm tái lập sự kiểm soát ở những vùng mới giải phóng, vùng mới trải qua các cuộc hành quân càn quét bình định của địch. Xin được tiếp tục quay trở lại câu chuyện đang kể. Theo Tham mưu trưởng Giáp Văn Cương, lúc ấy là chỉ huy trưởng mặt trận Bình Định, thì Lữ đoàn 3 vừa đặt chân xuống khu vực Bồng Sơn, Tam Quan, đã lập tức bị Trung đoàn 22 của ta trực sẵn chủ động tấn công. Trong 4 ngày chiến đấu, từ ngày 28 cho tới ngày 31 tháng 1 năm 1966, Trung đoàn 22 đã tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 4 đại đội thuộc Lữ đoàn 3 kỵ binh bay. Quân Mỹ tiếp tục dồn sức vào trận đánh quanh khu vực thị trấn Tam Quan nhằm đạt cho được mục tiêu tìm diệt, vì chúng đã đánh hơi thấy Trung đoàn 22 của ta đang đứng chân ở khu vực này. Đoán được diễn biến bất lợi có thể xảy ra, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 đã cho đại bộ phận Trung đoàn 22 tạm rút ra vòng ngoài thực hiện việc đánh nhỏ nhằm bảo toàn lực lượng, thì bọn địch lại cho rằng đối phương đã rút về phía sau. Từ phán đoán đó, viên tướng Kina đã tức tốc tập trung toàn bộ lực lượng sư đoàn kỵ binh bay số 1 mở một cuộc hành quân mới mang tên Cảnh Trắng 1, tìm diệt lực lượng còn lại của sư đoàn 3 mà y cho rằng đang đứng chân ở thung lũng An Lão. Kết quả là cuộc hành quân Cánh Trắng 1 đã đánh vào chỗ không người. Các trung đoàn 2, 12 khi ấy đang chuẩn bị cho những trận đánh của mình ở các khu vực khác. Trung đoàn 22 thì vẫn đang đứng ở phía bắc Bồng Sơn. Cày cú vì đã vồ hụt ta ở An Lão, ngày 6 tháng 3, bọn địch mở một cuộc hành quân Cánh Trắng 2 để đánh vào thung lũng Kim Sơn, Hoài Ân. Phút căng thẳng có cả sự bối rối đã qua, lúc này bọn mình đã có chút thanh thản để lựa chọn cách đối phó. Một quyết định gần như tức thì, mở một cuộc phản công có ý nghĩa quyết định bằng việc điều ngay Trung đoàn 2, lúc này đang đứng chân ở Bắc Vùng Mỹ về Hoài Ân, cùng với Trung đoàn 12, tập trung đánh mạnh vào hai bên sườn quân địch, dồn bọn chúng vào một trận phục kích đã bày sẵn. Ta diệt thêm 3 đại đội thuộc Lữ đoàn 3 kỵ binh bay vẫn do viên đại tá Mo chỉ huy. Ngày 6 tháng 3 năm 1966, bọn địch đã buộc phải kết thúc cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất ở Bắc Bình Định. Kina, tư lệnh sư đoàn kỵ binh bay số 1 và là người chỉ huy cánh quân lớn nhất của cuộc phản công đầy tham vọng, đã bị cách chức vì đã để tới 1/3 quân số và 75% trực thăng bị ta tiêu diệt. Ngừng một lát, anh kể tiếp. Ngay từ mùa hè năm 1966, Bộ Tư lệnh Quân khu họp quyết định mở chiến dịch hè thu nhằm tiếp tục tiêu diệt sinh lực địch, cũng là để thiết thực phối hợp với chiến trường đường 9 Bắc Quảng Trị đang xúc tiến triển khai theo lệnh của Bộ Tổng Tư lệnh. Trong chiến dịch này, Sư đoàn 3 được lệnh của quân khu tiến quân vào Vĩnh Thạch mở một đợt hoạt động tiêu diệt sinh lực địch ở đó, đồng thời sử dụng một số đơn vị phối hợp với địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phá kế hoạch bình định cấp tốc của địch ở phía bắc Bình Định. Bỗng anh dừng lại kèm theo một tiếng thở dài nhỏ như có một cái gì buồn buồn bật dậy trong anh. Thấy vậy tôi không gặng hỏi và cũng im lặng theo anh. Rồi anh tiếp tục nói với cái giọng trầm buồn. Nhưng sư đoàn không thực hiện được ý định trên giao vì bộ phận trinh sát pháo binh bị bọn địch phục kích để mất sơ đồ kế hoạch tấn công, hướng tấn công bị lộ. Nhưng lúc này đâu phải ngồi đây mà buồn phiền, hối hận, ăn năn mà phải xốc tới, thua keo này bày keo khác. Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã họp ra quyết tâm. Để đảm bảo hiệp đồng với các chiến trường toàn quân khu, Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã quyết định thay đổi phương án tác chiến, lệnh cho Trung đoàn 2 gấp rút quay trở lại Bắc Phủ Mỹ đánh cắt giao thông đoạn từ Phủ Cũ đi Đèo Nhông. Trung đoàn 12 thọc xuống phía tây Phủ Cát tấn công khu vực Phủ Mỹ, Phủ Cát. Ở Bắc Hoài Nhơn, tiểu đoàn 9 trung đoàn 22 phải có kế hoạch cụ thể tăng cường hoạt động, làm lạc hướng và giam chân quân Mỹ ở đó. Ngừng một lát, anh Giáp Văn Cương nhấn mạnh, rời Vĩnh Thạch về đồng bằng là quyết định nhạy bén kịp thời, bởi nếu sư đoàn cứ bám quyết tâm cũ, chẳng những không thể thực hiện được ý đồ chiến dịch mà rất có thể còn phải hứng chịu thương vong. Mặt khác, đột ngột chuyển hướng tấn công xuống đồng bằng sẽ tạo được thế chủ động mới và gây được bất ngờ lớn đối với địch. Nếu mùa khô 1 về phía bọn địch nhiệm vụ bình định nông thôn được xếp hàng thứ yếu, thì trong mùa khô thứ 2, nhiệm vụ bình định được chúng xếp ngang với nhiệm vụ tìm diệt. Quân Mỹ đảm nhận tìm diệt để cho quân Ngụy bình định. Mục tiêu chủ yếu mùa khô thứ hai là Đông Nam Bộ, trọng điểm là chiến khu Dương Minh Châu, hay còn gọi là vùng căn cứ R, nơi làm việc của các cơ quan chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Còn ở chiến trường Tây Nguyên và khu 5, chúng sử dụng lực lượng nhỏ để kiềm chế không cho ta đánh lớn. Lực lượng xung kích chủ yếu của bọn địch trên chiến trường Bình Định vẫn là bọn sư đoàn kỵ binh bay số 1, vì chúng vẫn đang đóng căn cứ chính ở An Khê. Nhưng lực lượng ngụy quân, đặc biệt là lực lượng vũ trang địa phương, bảo an, dân vệ, thanh niên chiến đấu đã tăng lên rõ rệt. Do đó, việc chống phá Bình Định ở nông thôn khốc liệt hơn hẳn so với mùa khô trước. Nếu mùa khô 65-66, bọn Mỹ ào ạt đánh lướt qua, khiến quân ngụy không thể trụ nổi ở những vùng quân Mỹ vừa đánh qua để gom dân lập ấp, thì tới mùa khô thứ hai này, quân Mỹ đã chủ trương đánh phá dai dẳng ở từng khu vực. Chúng dùng máy bay, chở lô cốt, rào kẽm gai, máy cưa, máy ủi, thiết bị các trận địa pháo, xây dựng các cứ điểm dừng chân dài ngày, làm chỗ dựa cho quân ngụy tiến hành Bình Định. Tháng 10 năm 1966, Bộ Tư lệnh Quân khu đã quyết định mở chiến dịch Đông Xuân 1966-1967 nhằm đánh quỵ cả hai gọng kìm, tìm, diệt và Bình Định của quân Mỹ và quân ngụy trên địa bàn của quân khu. Từ ý định chỉ đạo trên, Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã chia thành hai đợt hoạt động. Đợt 1 từ trung tuần tháng 12 năm 66 cho đến hết tháng 1 năm 67, đợt 2 kết thúc vào cuối tháng 3 năm 1967. Nhiệm vụ chủ yếu của sư đoàn lúc này là đánh bại các cuộc hành quân Bình Định của quân Mỹ và quân ngụy song song với việc đánh vào các căn cứ điểm tựa của chúng. Chiến trường của sư đoàn 3 vẫn là ở phía bắc Bình Định, mà khu vực chính là huyện Hoài Ân, trọng điểm càn quét và đóng chốt của bọn Mỹ. Bước vào mùa khô thứ hai, Mỹ, ngụy đã thực hiện một chiến dịch xúc tát dân hết sức thâm độc và tàn bạo. Chúng dùng xe ủi san bằng nhà, cửa, vườn, tược, cả phương tiện sống như nồi, niêu, bát, đĩa, bọn chúng cũng đập phá. Dân không còn cơ sở kinh tế và phương tiện sinh hoạt để quay về làng cũ, đồng thời dùng máy bay trực thăng bốc đi từng làng, từng xã, đổ xuống các khu dồn quanh các thị xã, thành phố trong vùng của bọn chúng kiểm soát. Kết hợp với chiến dịch xúc tát lập vành đai trắng là các cuộc hành quân trải lết dài dẳng ở các vùng giáp danh, các khu căn cứ và dùng máy bay B-52 thả bom trải thảm, hóa chất độc để tàn phá núi rừng. Chúng đánh vào hai chỗ dựa chủ yếu của lực lượng vũ trang là người dân và vùng căn cứ rừng núi. Bọn Mỹ hy vọng sẽ có thể lập và tiêu hao lực lượng kháng chiến để giành được thế chủ động trong mùa khô 1966-1967. Xin được mở ngoặc một chút ạ. Cuộc hành quân trải lết là từ mà bộ đội và đồng bào khu 5 thường dùng để chỉ bọn địch giải quân phục kích, sục sạo dai dẳng từ một tuần cho có khi đến hàng tháng ở cùng một địa điểm, ngăn chặn sự di chuyển của ta. Mời các bạn cùng nghe tiếp. Do việc xúc tát dân và tăng cường đánh phá hành lang cửa khẩu của địch, sư đoàn 3 gặp những khó khăn không nhỏ. Càng ngày, việc tiếp đến lương thực, đạn dược càng trở nên hiếm hoi. Trong các trận đánh, hỏa lực của sư đoàn, trung đoàn đã phải bắn cân nhắc từng viên một. Đạn súng trường, tiểu liên cũng nằm trong tình trạng tương tự. Tháng 10 năm 1966, Thường vụ Khu ủy và Quân khu đã ra lời kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong liên khu quyết tâm vượt lên khó khăn ác liệt đánh bại cuộc hành quân mùa khô lần thứ hai của địch. Trong những ngày sư đoàn chuẩn bị bước vào chiến dịch, biệt kích Mỹ, ngụy, Nam Triều Tiên không ngừng thay nhau lùng sục vào các hẻm núi, đổ quân xuống các điểm cao nhưng vẫn không sao phát hiện được hướng tấn công chính của sư đoàn. Ngày 17 tháng 12 năm 1966, trận đánh mở màn chiến dịch Đông Xuân 66-67 của sư đoàn đã nổ ra tại hai thôn Lộc Giang và Long Giang, Hoài Ân. Đối tượng tác chiến vẫn là sư đoàn kỵ binh bay số 1 Mỹ. 7 ngày trước khi bước vào trận đánh này, trung đoàn 12 vẫn đang đứng chân ở Vĩnh Thạch. Nhận lệnh, trung đoàn đã lên đường trong khi không còn một hạt gạo nào. Cơ quan trung đoàn bộ đã phải gom góp từng lon mới đủ nấu cho tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 6, mỗi người được một nắm cơm mang theo. Vừa hành quân cấp tốc trở lại phía Bắc, các đơn vị vừa phải lo liệu cách ăn trên dọc đường, chủ yếu là sắn, củ nần, chuối và các loại rau rừng. Đến vị trí chiếm lĩnh, bộ đội vừa bám địch vừa ra đồng cắt lúa hoang, bởi các ruộng lúa bị bọn giặc đã đốt cháy, hốt được từng nắm, từng bát đem về bỏ vào mũ sắt giã. Nỗi đau mất dân lúc ấy thực sự ngấm vào tâm trí mọi người. Hai thôn Long Giang, Lộc Giang trước kia đông đúc trù phú là thế, giờ đây hoang tàn, chỉ còn dăm ba cụ già ở cách nhau hàng trăm mét trong những túp nhà đơn sơ hoặc những căn hầm đã sụt lở. Vào một buổi chiều, các chiến sĩ trinh sát trung đoàn đã gặp má Diên đang sống lặng lẽ trong một túp nhà siêu vẹo. Vừa gặp anh em, má Diên đã òa lên khóc. Má kể, cả nhà có 7 người thì 6 người đã bị bom đạn Mỹ giết chết. Khi bọn địch đem trực thăng đến định xúc má đi khu dồn, má đã kiên quyết ở lại. Hàng ngày má đeo giỏ lặn lội từ cánh đồng này sang cánh đồng khác để mò cua bắt ốc, nên má biết quân Mỹ hay dừng lại nghỉ mỗi khi đi qua Long Giang, Lộc Giang. Theo phương án cơ bản đã vạch, dựa vào tin tức của trinh sát trung đoàn và ý kiến cố vấn của má Diên, trung đoàn đã quyết định tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 6 sẽ triển khai một trận phục kích tiêu diệt từ 1 đến 2 đại đội Mỹ ở khu vực Long Giang và Lộc Giang. Ngày 17 tháng 12 năm 1966, lúc 10 giờ sáng, hai tiểu đoàn của quân Mỹ đã không đi vào trận địa phục kích của ta mà lại chia thành 3 mũi thọc vào sườn và phía sau lưng đội hình phục kích của trung đoàn. Trung đoàn trưởng Nguyễn Duy Hồng, chính ủy Lê Hoài Thanh đã kịp thời thay đổi phương án từ phục kích chuyển thành phản kích. Mãi đến 13 giờ, trận đánh của trung đoàn 12 mới xảy ra. Đợt đầu, bọn địch bị diệt hơn 40 tên. Lúc 16 giờ, bọn chúng dùng 9 trực thăng đổ thêm xuống một đại đội, thêm 21 tên nữa bị diệt. Đến 18 giờ, bọn địch đổ tiếp một đại đội nữa, đưa tổng quân số của Mỹ lên tới 7 đại đội. Trận đánh diễn ra giằng co ác liệt. Tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 6 đã đánh thiệt hại nặng nhiều đại đội, bắn rơi 12 máy bay lên thẳng. Trong chiến công ấy có chiến công của một người mẹ mà sau này các chiến sĩ trung đoàn 12 thường gọi là người mẹ trinh sát, đó chính là má Diên. Sau trận Long Giang, Lộc Giang là trận tổ chức tập kích cùng quân Mỹ đóng ở Xuân Sơn, Hoài Ân vào đêm ngày 25 tháng 12 năm 1966. Vào những ngày cuối năm, trời mưa tầm tã, từ An Lão, các tiểu đoàn 8, 9, trung đoàn 22 trải qua 2 ngày đêm vượt rừng lội suối vào tới vị trí tập kết. Đến nơi người nào cũng đã ướt sũng, mệt vì đói và mất ngủ. Mỗi đại đội lúc này chỉ còn từ 35 đến 40 tay súng. So với hai tiểu đoàn của bọn địch ở trong căn cứ có công sự lô cốt dã chiến, tương quan lực lượng chênh lệch không có lợi cho ta. Nhưng biết chắc bọn địch mới từ Tây Nguyên về, không thông thạo địa hình lại rất chủ quan. Đảng ủy và ban chỉ huy trung đoàn đã hội ý nhanh chóng rồi xác định quyết tâm phải tiêu diệt căn cứ này. Mọi công việc chuẩn bị đã được hoàn thành vào đêm ngày 23, nhưng tới trưa ngày 24 thì trời đột nhiên đổ mưa lớn, nước lũ tràn về ngập đầy các cánh đồng, bộ đội đã phải vượt qua để vào chiếm lĩnh trận địa. Sau khi hội ý, thường vụ đảng ủy trung đoàn đã quyết định lùi giờ nổ súng vào đêm ngày 25 rạng sáng ngày 26. Việc hoãn giờ nổ súng cũng căng thẳng quyết liệt như khi phát lệnh nổ súng, bởi bộ đội đã vào tới vị trí tập kết, dừng lại 2 ngày liệu có giữ được bí mật, trong khi máy bay trinh sát của bọn địch cũng thường xuyên quần lượn, soi mói ở trên đầu, rồi bom pháo không ngớt rộ xuống khu vực xung quanh căn cứ, tạo thành một vành đai chết để bảo vệ an toàn cho quân đồn trú. Cuối cùng, trung đoàn đã quyết định chuyển đội hình vào sát với căn cứ, chỉ cách địch từ 200 đến 300 mét để đón thời cơ nổ súng tấn công và tránh phi pháo của bọn địch sát thương. Với quyết định vừa táo bạo vừa có sự phân tích các yếu tố khác, ban chỉ huy trung đoàn 22 đã tạo được thế bất ngờ lớn. Địch không thể lường được rằng chỉ cách chúng có vài trăm mét, đối phương đã ém sẵn trong các khe bụi cây. Chúng vẫn rất yên tâm bởi những loạt bom và pháo đang không ngớt dập xuống các vị trí mà chúng cho rằng nếu muốn tiến đánh Xuân Sơn, đối phương không thể không tập kết giấu quân ở đó. Vào lúc 12 giờ đêm ngày 25 tháng 12, vào đúng thời điểm bọn địch cho rằng đã qua giờ tấn công của ta, thì trung đoàn trưởng Sơn Diệp phát lệnh nổ súng. Cuộc chiến đấu đã diễn ra liên tục trong 5 ngày đêm. Địch điều thêm lữ đoàn 3, sư đoàn 25 Mỹ phối hợp cùng với sư đoàn kỵ binh bay số 1 đi giải tỏa. Trận đánh càng lúc càng diễn ra vô cùng khốc liệt. Đạn pháo dốc két từ trực thăng vũ trang của chúng phóng xuống và bom đánh nát các khu rừng còn sót lại. Từng tốp trực thăng bốc lên đổ xuống đen đặc. Trời thì vẫn mưa tầm tã. Bộ đội thương binh không còn gì để ăn. Đói lúc gặp được một tổ du kích hoặc một vài bà con địa phương đem cho được ít gạo nhưng không thể nào nấu nổi, đành chia cho mỗi người một nắm nhai sống để giữ sức. Kể đến đây, anh Giáp Văn Cương xúc động như muốn khóc. Tôi vừa thán phục, vừa thương mến những đồng đội của mình đã gồng mình lên để chịu đựng, để mà vượt qua, để mà chiến thắng và buột miệng so sánh, còn gay go hơn cả Ia Đờ Răng. Anh Giáp Văn Cương định kể tiếp những chi tiết để minh họa cho bản anh hùng ca Trận Xuân Sơn, nhưng vẫn cứ xúc động về sự chịu đựng, sự hy sinh quá lớn của đồng đội. Cuối cùng anh đằng hắng mãi, lấy hơi như để kết luận. Trận tập kích Xuân Sơn đã kết thúc giòn giã năm 1966, nó đã giáng một đòn rất nặng vào chiến thuật điểm tựa, đóng chốt để nhằm càn quét dai dẳng của quân đội Mỹ. Trong tổng kết của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trận Xuân Sơn được đánh giá là một trận đánh điển hình về tập kích tiêu diệt gọn tiểu đoàn Mỹ, là một trận đánh có giá trị về chiến thuật cao, mở ra khả năng cho trung đoàn chủ lực thực hiện rộng rãi hình thức tập kích để diệt gọn từng tiểu đoàn Mỹ. Với chiến thắng Xuân Sơn, Trung đoàn 22 đã được nhà nước tặng thưởng huân chương quân công hạng nhì. Anh Giáp Văn Cường say sưa truyền lại những điều mà anh chứng kiến tâm đắc trong những ngày làm chỉ huy trưởng mặt trận Bắc Bình Định. Thấy anh dừng lại, tôi đã chủ động. Còn Nam Bình Định thế nào? Anh kể tiếp đi. Ít giây suy nghĩ đắn đo, rồi anh lại bắt đầu. Mặt trận Nam Bình Định hoạt động cũng sôi nổi và rất có hiệu quả. Lực lượng vũ trang của tỉnh phối hợp với một số đơn vị hỏa lực của sư đoàn đã pháo kích vào căn cứ tiền phương sư đoàn kỵ binh bay số 1 ở núi 1 Phù Cát, phá hủy gần 60 máy bay trực thăng, 4 khẩu pháo 105 ly, gần 70 xe quân sự các loại. Gần 500 lính Mỹ đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Các tiểu đoàn 50-51 chủ lực của tỉnh đánh quân địch càn quét và trận viện từ Nam Phủ Mỹ đến Phù Cát. Tiểu đoàn 52 phục kích diệt gần 140 tên lính Nam Triều Tiên ở Khánh Phước, Cát Hành và đánh đoàn xe Mỹ chở vũ khí từ Bắc Phủ Mỹ đi chợ Gồm, đánh thiệt hại nặng một đại đội Mỹ đi hộ tống. Ngày 22 tháng 8 năm 66, du kích ở thôn Thuận Hành, xã Bình Thuận, huyện Bình Khê, phối hợp với đại đội 2 tiểu đoàn 52 tấn công lữ đoàn không vận 101 của Mỹ đến càn quét. Thôn này được giải phóng từ năm 1965, du kích cùng nhân dân đã xây dựng làng chiến đấu, xây dựng công sự, địa đạo, chuẩn bị đánh địch bảo vệ vùng giải phóng. Bọn địch lúc đầu cậy có quân đông, vũ khí hiện đại, tổ chức đánh ồ ạt. Ta ít người đã thực hành cách đánh du kích, quần đảo với bọn địch suốt một ngày, diệt hơn 100 tên lính Mỹ, bắn rơi tại chỗ 4 máy bay liên đảng, cuối cùng bọn chúng đã phải rút khỏi làng. Đồng chí Võ Lai, người chỉ huy tài trí và dũng cảm trong trận Thuận Hạnh, đã được Quốc hội tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Kể tới đây, giọng của anh bỗng trùm xuống. Bên cạnh những chiến thắng cũng có một nỗi đau nhớ đời. Ngừng một lát, anh nói, đó là sự kiện Núi Bà. Núi Bà, như Nam Khánh đã biết đấy, là một dãy núi lớn nằm giữa vùng đồng bằng ven biển, giữa huyện Phù Cát và Tuy Phước, có rất nhiều hang đá lớn, là căn cứ vững chắc của lực lượng địa phương tỉnh và huyện trong nhiều năm qua. Suốt hơn 5 năm trời, bom, pháo, chất độc hóa học của Mỹ đã không ngừng trút xuống căn cứ hiểm trở này, nhưng vẫn không sao phá hủy được. Ngày 17 và ngày 18 tháng 9 năm 1966, bọn địch đã huy động một lực lượng lớn, gồm bọn sư đoàn Mãnh Hổ, một bộ phận của sư đoàn Bạch Mã, bọn Nam Triều Tiên, lữ đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ và hai trung đoàn của sư đoàn 22 Ngụy mở một cuộc càn quét vào khu vực Núi Bà. Bọn địch nham hiểm ở chỗ chưa tấn công Núi Bà ngay mà chúng đã giải quân càn vào các khu vực xung quanh, suốt từ Mỹ Chánh, Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, Cát Tài, Cát Minh, Cát Khánh, huyện Phù Cát, Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Quang, huyện Tuy Phước một cách khốc liệt, nhằm dồn cả cán bộ du kích và đồng bào các vùng xung quanh vào khu Núi Bà để tiêu diệt. Khi đồng bào du kích, cán bộ cơ sở chạy dồn vào chân núi, bọn chúng đã dùng trực thăng thả dây thép gai rào xung quanh núi, kết hợp với việc bao vây bằng bộ binh cơ giới từ cả bốn phía. Lúc này trên căn cứ Núi Bà có một bộ phận của lực lượng sư đoàn 3, tiểu đoàn 50, D10, một số phân đội vũ trang của Phù Cát, Quy Nhơn, Tuy Phước, An Nhơn, bình xã của tỉnh và trạm xã của ba huyện. Ngoài ra còn có một số cán bộ cơ sở du kích và đồng bào ở các xã bị bọn địch càn chạy lên núi, tất cả chừng hơn 1 vạn người. Sau khi vây chặt chân núi, địch cho máy bay phát loa kêu gọi chiêu hồi. Thấy lực lượng cách mạng trên núi không nao núng, sáng ngày 22 tháng 9, từng đợt B-52 và máy bay phản lực kéo đến ném bom dữ dội toàn bộ vùng căn cứ Núi Bà. Sau đó, máy bay trực thăng của chúng đổ quân, chiếm các điểm cao, kết hợp với bọn bộ binh từ dưới đánh thốc lên. Khẩu hiệu của chúng là lật đá tìm cộng sản. Chúng lùng sục từng hang đá, ném lựu đạn, dùng xăng đốt, thả chất độc hóa học. Cán bộ chiến sĩ của ta trên núi đã đánh trả kiên cường, nhưng lâm vào tình thế bất lợi. Nhiều bộ phận đã chiến đấu đến người cuối cùng và anh dũng hy sinh. Nhiều đơn vị phân tán thành nhiều tổ đánh quần lộn, đánh nhỏ lẻ và duy trì cuộc chiến đấu nhiều ngày. Một số cán bộ quê ở các huyện Phù Cát, An Nhơn tập kết ra Bắc, tình nguyện trở lại quê hương chiến đấu, bắt liên lạc với gia đình, vợ con vừa mới gặp, còn chưa kịp trò chuyện, thăm hỏi quê nhà, ai còn, ai mất, đã bị bọn địch lùa lên núi Bà giết hại. Bọn địch đã không từ bất kỳ một thủ đoạn dã man nào mà không đem ra áp dụng. Mỹ, Ngụy rút đi, bọn quân Nam Triều Tiên ở lại, tiếp tục lùng sục, tra sát hàng tháng trời sau mới rút. Trong những ngày tháng đầy gian khổ, ác liệt, hy sinh ấy, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng chói chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đồng chí Sơ, nữ y tá, đã một mình chống chọi với cả chục tên lính Nam Triều Tiên. Hết đạn, hết lựu đạn, đồng chí đã luồn lách, thoát ra khỏi vòng vây của chúng. Đội du kích của xã Phước Quang, sau khi chiến đấu, hy sinh hết, chỉ còn mình đồng chí Lẻ. Một mình đã tìm cách tự nuôi sống và chiến đấu hàng tháng trời với kẻ địch. Và còn biết bao tấm gương chiến đấu anh liệt khác. Lực lượng cách mạng và nhân dân các huyện phía Nam tỉnh Bình Định đã chịu một tổn thất nặng nề nhất trong cuộc chiến tranh giữ nước 30 năm. Đây là cuộc tàn sát lớn nhất của kẻ thù đối với đồng bào Bình Định. Nỗi đau này không thể nào quên. Ngày ấy khi được tin này, hầu hết các cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 3 đã lặng người đi vì căm thù quân cướp nước, vì thương xót đồng bào, đồng chí và bà con ở phía Nam tỉnh. Đã đùm bọc chia ngọt xẻ bùi, nhờ đó mà sư đoàn tồn tại, trụ vững trên thế trận chiến tranh nhân dân, phát triển cao trên địa bàn tỉnh Bình Định. Với trách nhiệm của mình, sau tổn thất ở núi Bà, tỉnh ủy, ban cán sự và ban chỉ huy tỉnh đội đã nghiêm khắc kiểm điểm. Thỏa mãn với những thắng lợi ở phía Bắc tỉnh, đã thiếu cảnh giác, không nắm vững bản chất và âm mưu, thủ đoạn tàn ác của kẻ địch. Từ đó đã thiếu biện pháp chỉ đạo cụ thể cho nhân dân và lực lượng vũ trang các huyện ở phía Nam phải tích cực chuẩn bị phương án đối phó với các cuộc càn quét lớn của địch. Khoảng khắc bỗng trở nên yên lặng như cố nén nỗi đau đã lên tới đỉnh điểm, trở thành những dòng lệ rơi. Rồi cái giọng trầm buồn, anh Giáp Văn Cương kể tiếp, khuyết điểm của tỉnh ủy và tỉnh đội cũng chính là khuyết điểm của mình. Bởi trong thời gian đó, cấp trên giao trách nhiệm chỉ huy trưởng mặt trận Bình Định và anh Trần Quang Khanh, bí thư tỉnh ủy làm chính ủy. Mình thực sự đã có lỗi lớn khi để xảy ra một tổn thất quá lớn, một tổn thất lẽ ra không đáng có vì lúc này lực lượng ta đang phát triển mạnh. Rồi anh kết luận, chủ quan bao giờ cũng phải trả giá. Ra Tết tôi còn lưu lại cơ quan quân khu bộ ít ngày để tìm hiểu sâu thêm về tình hình nhiệm vụ chung. Gặp anh Đoàn Khuê, phó chính ủy quân khu, nhận nhiệm vụ đợt hoạt động xuân hè năm 1967. Tới ngày 26 tháng 3 thì tôi tạm biệt quân khu bộ, lên đường về sư đoàn 3 sao vàng. Trưa ngày 30 tháng 3, tôi tới sở chỉ huy của sư đoàn ở dốc Lá Lốt, nằm cách sông Re 3 km về phía đông. Tôi vừa kịp đặt ba lô xuống bãi cỏ thì bom B-52 trải thảm ngay ở phía trước mặt, trùm lên cơ quan sư đoàn bộ. Khói bụi mù mịt bốc cao, tỏa rộng, trời bỗng tối sầm lại, đất đá bị cày xới, cây cối đổ ngổn ngang. Ngay chiều hôm đó, sau khi khắc phục xong hậu quả, sở chỉ huy của sư đoàn di chuyển gấp về Vực Lim, nằm cách thị trấn Ba Tơ 10 km về phía đông nam. Ba ngày sau, lại tiếp tục di chuyển gấp về San Lung, An Lão, Bình Định. Vừa đến nơi, tranh thủ giữa hai đợt bom B-52 trải thảm, chúng tôi đã tổ chức lễ thành hôn cho đồng chí Đặng Hòa, chính ủy sư đoàn, kết duyên cùng với cô Mai. Sau hôn lễ, anh Đặng Hòa đã chính thức bàn giao công việc chính ủy sư đoàn cho tôi để cùng cô Mai về quân khu bộ công tác. Nhưng ở đây cũng bất ổn, B-52 cứ theo giết, sở chỉ huy sư đoàn lại rời về dốc An Toàn, phía tây An Lão, giáp với tỉnh Gia Lai. Ở đây là hậu cứ của tỉnh ủy và cũng là hậu cứ của sư đoàn 3. Cũng vẫn là những khó khăn mà các anh trên quân khu đã nói, nhưng qua các anh trong Bộ Tư lệnh Sư đoàn trao đổi thì những khó khăn đó ở đây có thể nhìn thấy, sờ thấy và cả ngửi thấy. Nó không còn chỉ là định tính mà là định lượng, có thể cân đo đong đếm được. Mặc dù bị thất bại sau hai cuộc phản công chiến lược mùa khô, nhưng bọn Mỹ vẫn còn tiềm lực quân sự rất mạnh. Chúng điên cuồng phản kích, triệt để thực hiện chính sách tam quang để hòng xúc tác quần chúng, lập ngụy quyền ở khắp các vùng đông dân, biến vùng giáp danh, bàn đạp của sư đoàn 3 thành vùng trắng để tự do bắn phá. Ở những vùng bọn địch tạm thời kiểm soát, bình quân cứ 3 người dân thì có một tên lính trực tiếp kìm kẹp. Những làng, mạc, thị trấn, thị xã, thành phố bỗng phút chốc trở nên ngột ngạt, chật chội bởi dân các vùng nông thôn và giáp danh bị dồn đến. Hàng trăm khu dồn được thành lập. Người dân sống chui rúc sau những hàng rào kẽm gai. Đi làm hoặc trở về đều phải qua trạm kiểm soát. Ban đêm mỗi nhà phải đặt một ngọn đèn dầu ở trước cửa. Nhiều người còn chưa kịp trả lời đã bị bọn lính rình rập bắn chết ngay tại chỗ. Ở vùng giáp danh, nơi trước đây là những làng mạc, vườn tược xanh tốt, hoa trái sum xuê, thì giờ đây chỉ còn lơ tơ một vài bờ tre, một vài ngọn rửa khô héo khẳng khiu. Những cánh rừng già nguyên thủy ngút ngàn ở tây các huyện Vĩnh Thạch, Hoài Ân, An Lão nối liền với dải Trường Sơn hùng vĩ. Chỉ sau một trận mưa có hóa chất độc đã rụng lá, trơ lại những thân cây khẳng khiu. Máy bay địch còn dàn thành hàng ngang phun thuốc trắng xóa như mưa phùn. Mỗi lần các chiến sĩ đi công tác, đi cõng gạo, bị mưa hóa học rồi ướt từ đầu đến chân, mùi tanh, mùi khét xông lên nồng nặc. Tàn bạo hơn, địch còn dùng máy bay để thả bột hóa học vào các khe suối, hang đá. Nhiều khi tình hình gay cấn, sư đoàn đã phải dùng nước ở cuối nguồn để sinh hoạt, ăn uống. Khi đó anh em chỉ có một ý nghĩ duy nhất, ăn để sống, sống để đánh giặc. Sư đoàn 3 sau hai mùa khô chiến đấu liên tục, quân số mỗi ngày một hao hụt, gạo, đạn mỗi ngày một khan hiếm, đến mức sư đoàn phải chỉ thị cho các đơn vị chỉ được ăn lá, tuyệt đối không được nhổ gốc cây các loại cây rau rừng tự nhiên để có thể khai thác lâu dài. Đói, rách, bệnh, tật, bom đạn cứ bám giết lấy người chiến sĩ. Đúng là giờ đây chúng tôi đang bị dồn đẩy đến chân tường của sự khó khăn. Sau khi trao đổi với đảng ủy và bộ tư lệnh sư đoàn, tháng 7 tôi xuống nắm tình hình các trung đoàn. Đến trung đoàn 22, lúc này đứng chân ở Bắc Hoài Nhơn, đang tìm cách áp sát đồi 10 và căn cứ Đệ Đức của bọn địch. Đến trung đoàn 2 ở khu vực Ân Tường, Hoài Ân, dân xung quanh khu vực trung đoàn 2 làm nhiệm vụ đều đã bị bọn địch xúc tát vào các khu rồn, nhà cửa vườn tược xác xơ hoang tàn, trơ lại là những cây dừa cô quạnh, thân mình đầy những vết xước bom đạn Mỹ. Xin được mở ngoặc nói thêm một chút các thông tin về tài liệu. Đốt sạch, giết sạch, phá sạch. Từ ngày bọn Mỹ kéo vào Bình Định cho đến hết năm 1966, bọn Mỹ và tay sai đã đốt cháy gần 4 vạn nóc nhà, cướp đốt hàng vạn tấn gạo, hàng vạn hecta lúa và hoa màu, lùa bắt 150.000 người dân. Sau những lần càn quét lớn của quân Nam Triều Tiên, ở vùng căn cứ và vùng giải phóng Bắc tỉnh Phú Yên chỉ còn chừng 1 vạn dân. Lại nói, sau khi đi thăm vị trí đóng quân của các đơn vị, tôi trao đổi với các đồng chí trong chỉ huy của Trung đoàn 2. Đứng ở đây cũng được nhưng hơi xa, không thực hiện được bám địch để đánh địch, tạo thế cho quần chúng bám đất đấu tranh, phải lùi xuống An Bảo, xã Mỹ Lộc, Phù Mỹ. Các đồng chí chỉ huy Trung đoàn 2 đã chấp nhận ý kiến gợi ý của tôi và ngay sau đó đã tổ chức thực hiện. Tôi cùng đi với Trung đoàn 2, rời khỏi Hoài Ân là đã tới khu vực xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, phải qua đèo Ông Bồ. Trên đường đi, tôi và đồng chí chính ủy Trung đoàn 2 Nguyễn Văn Hà, quê ở Hoài Nhơn, năm đó 35 tuổi, có người yêu là một nữ y tá của Trung đoàn 2, lên đồi quan sát vùng giáp danh Mỹ Lộc. Bọn địch phát hiện thấy nã pháo, đồng chí chính ủy Trung đoàn hy sinh. Trong đợt bắn pháo này, Trải, chiến sĩ cần vụ của tôi cũng hy sinh. Cả chính ủy Trung đoàn và Trải đều được chôn cất chu đáo, đúng thủ tục, có đánh dấu mộ trí cẩn thận. Nhưng ở vùng trọng điểm này, chiến sự liên tục xảy ra ác liệt suốt từ năm 1967 đến 1975. Đất đá lớp lớp bị bom đạn Mỹ cày xới, sau này mộ trí đã không còn. Thế là hai đồng chí đã trở thành những liệt sĩ vô danh nằm yên nghỉ trong nghĩa trang của huyện Hoài Ân đặt ở cạnh Gò Loi, một địa điểm xảy ra trận đánh lịch sử mở đầu cuộc tấn công chiến lược năm 1972, giành thắng lợi giòn giã, giải phóng Bắc Bình Định, cắt đứt đường 1, đoạn tiếp giáp giữa quân khu 1 và quân khu 2 của địch. Còn lúc này, đứng trước tình hình kẻ địch tập trung lực lượng điên cuồng phản kích để bảo toàn lực lượng chiến đấu lâu dài, ta phải tạm thời lui về phía sau là cần thiết, là lấy nhu chế cương, tiếp tục chuẩn bị tạo lực, tạo thế mới, đón thời cơ. Này thời cơ mới đã và đang manh nha, cần phải cướp lấy. Chính sách dùng sức mạnh, dùng bộ máy kìm kẹp hà khắc của Mỹ trong chương trình tranh thủ, trái tim, khối óc, dân chúng, ngày càng làm cho dân chúng Việt Nam dần dần nhận diện đầy đủ hơn, góc cạnh hơn. Mỹ là kẻ thù của họ. Mỹ càng giải quân kiểm soát, Bình Định lại càng tạo nhiều sơ hở. Thời cơ đưa lực lượng về gần dân, thực hiện bám địch đã hé mở. Phải hạ sơn, đưa lực lượng về áp sát vùng giáp danh, xuống vùng đồng bằng, chủ động lập lại thế trận, bám địch để đánh địch. Đầu tháng 9 năm 1967, Đảng ủy Sư đoàn đã họp mở rộng, có mời các anh thường vụ tỉnh ủy Bình Định sang trao đổi. Tôi được thường vụ Đảng ủy Sư đoàn phân công trình bày những suy nghĩ của mình sau chuyến đi nghiên cứu tình hình thực tế các trung đoàn và báo cáo dự kiến kế hoạch hoạt động quân sự hè thu, được các đồng chí thường vụ tỉnh ủy Bình Định nhất trí. Anh Nguyễn Trung Tín, bí thư tỉnh ủy, còn hứa tỉnh ủy sẽ cử lực lượng phối hợp thực hiện. Để có thêm được cơ sở thực tế, Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã quyết định tổ chức một đoàn cán bộ đi nắm tình hình và khảo sát thực địa vùng Đông Phủ Mỹ để đưa lực lượng xuống làm nhiệm vụ phối hợp với vùng Tây Phủ Mỹ khi kế hoạch chung bắt đầu triển khai thực hiện. Đoàn gồm có tôi, chính ủy, phó sư đoàn trưởng Huỳnh Hữu An, bộ phận nhẹ của sư đoàn bộ, các trưởng ban tác chiến, trinh sát thông tin. Cùng đi còn có một đại đội bảo vệ sở chỉ huy nhẹ sư đoàn, một bộ phận tiểu đoàn thuộc trung đoàn 2 gồm 70 người. Đoàn lên đường vào đúng ngày 15 tháng 8 âm lịch, khi trăng thu đang vằng vặc sáng, trời trong xanh không một gợn mây, thuận lợi cho việc quan sát và nhận biết đường hướng hành quân. Ấy vậy mà mãi đến 2 giờ sáng ngày 16 tháng 8, từ Mỹ Lộc đoàn mới vượt qua được đoạn đường 1 thì trời đã sắp sáng phải dừng lại, trú tạm tại hang núi đá ở xã Mỹ Phong. Đêm thứ hai, có xã đội trưởng Mỹ Thọ dẫn đường từ hang của xã Mỹ Phong xuống hang Điện Biên, tên do đoàn tự đặt. Đến đêm thứ ba, cũng phải chờ quá 12 giờ khuya, trinh sát phái đi trước nắm tình hình, nghe ngóng không thấy động tĩnh. Đoàn chia thành hai mũi, mũi thứ nhất, bộ phận tiểu đoàn của trung đoàn 2, trách theo hướng đông nam xuống thôn Dương Liễu, xã Mỹ Thành. Tôi, anh Huỳnh Hữu Anh, bộ phận sở chỉ huy nhẹ của sư đoàn, một đại đội bảo vệ chọc thẳng xuống Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, một thôn nằm sát với mép biển, thế không hiểm, đất không rộng, người không đông, đang là căn cứ lõm của vùng làm chủ Đông Phủ Mỹ. Mặc dù cả ba mặt đều có đồn bót của địch, nhưng chúng tôi vẫn ăn ở làm việc một cách đàng hoàng ngay trong lòng dân Tân Phụng, vì nơi đây không một ai làm việc cho địch. Tất cả một lòng theo kháng chiến, nhà nào cũng có hầm hào, trước hết là để phòng tránh phi pháo của bọn địch bắn bừa bãi hàng ngày, sau nữa là để phục vụ du kích, bộ đội triển khai chiến đấu, chống địch hành quân càn quét Bình Định. Nghe thấy ở Tân Phụng không có một ai chịu làm việc cho địch, có lẽ sẽ có một số bạn thắc mắc, tôi xin phép được giải thích. Ở khu 5, rất nhiều nơi Mỹ, Ngụy không thể tìm được tay sai để thành lập bộ máy cai trị ở thôn, xã. Lính Mỹ đã phải đứng ra làm ấp trưởng hoặc đại diện xã như ở các ấp Lệ Mỹ, Quảng Đà, nay là Quảng Nam, Tân Hy, Quảng Ngãi, Ba Rơ Manh, Gia Lai. Tờ Thời báo New York số ra ngày 24 tháng 5 năm 67 đã phải chua xót thú nhận. Theo ý kiến của nhiều quan chức quân sự và dân sự thạo tin thì chương trình Bình Định tại các tỉnh có tầm quan trọng chiến lược nằm ở phía Bắc Nam Việt Nam đã phải dừng lại và tụt lùi. Các quan chức cấp thấp gần với thực tế hơn thì thậm chí bi quan, thất vọng. Chúng ta cùng theo dõi tiếp. Ba ngày làm việc liên tục với xã đội trưởng các xã Mỹ Thành, Mỹ Thọ, Mỹ Đức, Mỹ Chánh vừa để nắm tình hình địch, tình hình ta, vừa đối chiếu địa hình in trên tấm bản đồ quân sự tỷ lệ 1/100.000 với địa hình trên thực địa để hỏi những thông tin cần thiết như đồi núi nào có khe suối, còn có nước, có bao nhiêu hang đá rộng hẹp thế nào, có sức chứa được bao nhiêu người, vân vân. Cũng có những lúc được thư giãn, chiều đến chúng tôi thả bộ như khách du lịch để ngắm cảnh, mới thấy Tân Phụng đẹp như một bức tranh. Có biển cả, có đồi núi, có đồng ruộng xen kẽ. Quý nhất đối với chúng tôi lúc ấy là Hòn Rồng, nơi có hang đá đủ sức chứa cả một tiểu đoàn. Tuy được xã phân về các gia đình là cơ sở nòng cốt, có hầm bí mật chắc chắn, nhưng trong 3 ngày đầu chúng tôi làm việc ở trong nhà, có bàn ghế thoải mái, có cả nước chè pha sẵn, nên đã không phải sử dụng đến nó. Sang tới ngày thứ tư vào lúc khoảng 10 giờ 30 phút sáng, khi tôi sang thăm nhà của anh Bình, đang hỏi thăm tình hình và nghe Bình kể về nghề biển của gia đình gặp rất nhiều khó khăn vì hải thuyền của ngụy quân quậy phá dữ lắm, thì có tiếng phành phạch của máy bay trực thăng từ hướng tây nam lao tới, rồi chúng đổ xuống một đại đội Mỹ chia thành hai mũi đánh thẳng vào thôn Tân Phụng. Một mũi đã đến lối rẽ vào nhà của Bình. Rất bình tĩnh, Bình đóng cửa trước coi như chủ nhà đi làm vắng. Rồi anh nắm tay tôi theo cửa sau vọt ra vườn xuống hầm bí mật dự bị. Thế là ổn, nhưng lo cho đồng bào không tàn kịp. Ngồi ở dưới hầm có thể nghe rất rõ tiếng chân của tụi lính Mỹ chạy đi chạy lại trên mặt đất, vừa chạy chúng vừa la, VG, VG. Khi bọn địch đã rút đi, vừa lên khỏi mặt hầm tôi sửng sốt. Cháy, cháy, Bình ơi, nhà cháy rồi. Tôi vỗ vai, còn chưa kịp động viên an ủi thì Bình thản nhiên, không có sao đâu, của đi thay người mà chú. Tôi xúc động mà ôm chặt lấy Bình. Chú cảm ơn cháu, chú cảm ơn cháu. Có một việc làm, mãi lúc sửa soạn tạm biệt Tân Phụng, chúng tôi mới được biết. Số là nhìn thấy anh em từ miệt rừng trở về, người nào cũng mắc chứng bệnh sốt rét, da xanh như tàu lá, thân thể gầy còm, chỉ còn da bọc xương. Bà con thấy thương xót và đã bàn nhau phải kiếm cái gì cho tụi nó ăn mau lại sức. Bàn tới bàn lui, rồi bà con bảo nhau làm bánh xèo. Đúng là bữa cơm nào chúng tôi cũng có thấy một đĩa bánh xèo to và đầy đặn nơi gia đình mình ở mang ra chiêu đãi. Anh em quê miền Bắc lần đầu được thưởng thức, tấm tắc khen ngon và hỏi cách làm để sau này khi trở lại quê hương cũng làm và phổ biến cho nhiều người cùng làm. Một thứ bánh rất đơn giản, dễ làm mà ngon, bổ dưỡng. Còn với tôi, cái ngon được tái hiện càng thấm sâu. Đã 13 năm rồi tôi mới được thưởng thức. Cũng là bánh xèo, nhưng bánh xèo đặc sản quê hương bọc nhân cá nục chấm với mắm cái. Ôi, việc làm thầm lặng mà cháy bỏng tình nghĩa quân dân. Sau này, mỗi khi thưởng thức bánh xèo, tôi lại nhớ về bà con cô bác nơi làng quê nghèo Tân Phụng thân thương. Sự nuôi dưỡng đùm bọc che chở của bà con cô bác nơi đồng quê Tân Phụng đã giúp cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của chuyến đi. Từ cái điểm tựa trong lòng dân này mà chúng tôi hiểu được rằng, nắm được, tận mắt nhìn thấy được các điều kiện để hạ quyết tâm đưa lực lượng về lại đồng bằng, không chỉ đứng chân trên các địa lợi mà còn đứng chân trong điều kiện nhân hòa của vùng Đông Phủ Mỹ để mở đợt hoạt động Đông Xuân 1967-1968 và cả sau này những năm 68-69. Ngày 25 tháng 8, đoàn khảo sát thực tiễn Đông Phủ Mỹ về tới Sở Chỉ huy Sư đoàn. Ngay tối hôm đó, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã tranh thủ làm việc, nghe đoàn báo cáo kết quả chuyến đi và dự kiến kế hoạch hạ sơn, đưa đội hình của Sư đoàn trở lại địa bàn bám địch để đánh địch, hỗ trợ nhân dân nổi dậy, chống phá chương trình bình định của địch. Cũng tại buổi làm việc tối nay, chúng tôi quyết định triệu tập hội nghị liên tịch giữa Đảng ủy Sư đoàn và Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định để có được một kế hoạch thống nhất trong đợt hoạt động Đông Xuân tới. Cái khó đặt ra trong lúc này là lấy gì ăn để hội nghị họp trong 2 ngày. Đành rằng các anh bên tỉnh ủy cũng chung hoàn cảnh như sư đoàn. Tối sắn cộng môn tục, sáng môn tục cộng sắn thay cơm. Mà đâu có dư dật gì, vẫn phải hết sức dè sèn. Ăn bữa sáng lo bữa tối, ăn bữa tối lại lo bữa mai, vân vân. Cái chu kỳ luẩn quẩn ấy đã cứ bám giết chúng tôi, cố gỡ mà chưa tìm ra được cách gỡ nổi. Hội nghị đã thống nhất nhất trí lấy ngày 28 tháng 10 là ngày nở mở đầu đợt hoạt động Đông Xuân 1967-1968. Nhưng ngay sau đó, quân khu đã điện xuống, củng cố thế đứng phía Tây, hoãn đưa lực lượng xuống vùng Đông Phủ Mỹ. Như vậy nghĩa là thế nào? Tập trung lực lượng đánh lớn, nhưng vào đâu? Quân lý Phủ Mỹ hay thị xã Quy Nhơn? Cả hai, Sư đoàn trưởng Lư Giang đã khẳng định. Ngày N đang tới gần, chúng tôi tranh thủ điều chỉnh lực lượng theo lệnh của quân khu. Toàn bộ trung đoàn 2 đã áp sát Tây Phủ Mỹ và một phần Tây Phủ Cát. Ngày 20 tháng 10, Phó Chính ủy quân khu anh Đoàn Khuê xuống phổ biến nhiệm vụ cụ thể, trong khi Sở Chỉ huy đang gấp rút chuẩn bị chuyển quân xuống phía dưới. Anh Đoàn Khuê đã chấp thuận ý kiến đề nghị của chúng tôi, cùng hành quân với Sở Chỉ huy xuống địa điểm mới rồi phổ biến luôn một thể. Từ dốc An Toàn, huyện An Lão phải qua 6 ngày hành quân đầy vất vả, khuya ngày 26 tháng 10, Sở Chỉ huy của Sư đoàn 3 mới vào tới Cát Sơn, phía tây huyện Phủ Cát. Cuộc họp quán triệt nhiệm vụ đã được tiến hành tại hang đá Cây Rùi, có thể chứa được chừng một tiểu đoàn quân, thuộc dãy núi Hòn Nọc. Thời tiết thật đẹp, trời trong và quang mây, ngồi trong cái hang thoáng, rộng và cao giáo này, phóng tầm mắt ra xa, có thể nhìn thấu đến tận làng xã bên đông đường số 1 thuộc các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, và xa mờ kia là cả một vùng đồng bằng của An Nhơn, Tuy Phước, xa hơn nữa là thị xã Quy Nhơn. Núi Bà vẫn sừng sững hiên ngang trước mặt, rất gần như nhắc nhở những người dự họp về một tội ác trời không dung đất không tha của quân Mỹ, Ngụy và bọn lính Nam Triều Tiên đã gây nên trong mùa khô 1966-1967. Mở đầu cuộc họp, đồng chí Đoàn Khuê đã nói, tôi được Thường vụ Khu ủy phái xuống để truyền đạt nhanh với Thường vụ Đảng ủy của Sư đoàn 3 và Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về nhiệm vụ quân sự và chính trị trong thời gian tới để các đồng chí chủ động chuẩn bị kế hoạch thực hiện. Trong đông xuân 1967-1968, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chủ trương mở một đợt hoạt động lớn hướng chính là thị xã và thành phố. Trên địa bàn khu 5, Đà Nẵng và Quy Nhơn là hai trọng điểm. Cả hai nơi này, Thường vụ Khu ủy và Đảng ủy quân khu chủ trương sẽ dùng lực lượng lớn có sư đoàn đủ hoặc sư đoàn thiếu tấn công đánh chiếm các mục tiêu quan trọng trong thị xã và thành phố để hỗ trợ quần chúng nổi dậy giành chính quyền. Vì vậy, ngay từ bây giờ, đề nghị các đồng chí có kế hoạch nắm địch, nắm ta, nhất là nắm chắc các tổ chức cơ sở quần chúng, sẵn sàng lãnh đạo quần chúng nổi dậy khi mũi quân sự giành thắng lợi. Không khí cuộc họp trầm lặng ít phút như có điều gì đó bất ngờ trong nhận thức của những người dự họp. Tiếp đến đã rộ lên các ý kiến trao đổi giữa diễn giả và cử tọa, giữa cử tọa với nhau, diễn ra liên tục sôi nổi mà nghiêm túc, lạc quan mà thận trọng, như thầm nhắc nhau phải thực tế. Chủ trương dễ thông suốt nhưng biện pháp thực hiện thì được tranh luận thẳng thắn, chính kiến rõ ràng, không bốc đồng và cũng không né tránh. Những ý kiến tranh luận về một chủ trương chiến lược diễn ra ngày ấy vẫn còn đọng lại trong tiềm thức tôi các ý kiến. Tương quan lực lượng lúc này chưa cho phép ta dùng lực lượng có sư đoàn thiếu, sư đoàn đủ tấn công vào các thành phố, thị xã được. Ngay trên chiến trường Bình Định, lực lượng của bọn địch vẫn còn rất đông, gồm sư đoàn 22 Ngụy, sư đoàn Mãnh Hổ của Đại Hàn, lữ đoàn 173 Mỹ, 6 liên đoàn biệt động quân, gần 40 đại đội bảo an và vài trăm trung đội dân vệ, thanh niên chiến đấu. Bọn chúng sẵn sàng chặn các ngã đường tiến quân của ta vào thành phố, thị xã. Một ý kiến thì cho rằng, khi vào hoạt động đông xuân 67-68, ta đánh lớn khắp nơi, địch ở Bình Định phải đi cứu viện, lực lượng sẽ bị giàn mỏng, ta sẽ có điều kiện đánh thẳng vào các thành phố, thị xã là không thực tế. Và lại, mũi tấn công quân sự phải thực hiện ngay từ giờ đầu, ngày đầu, nếu chờ bọn địch bộc lộ sơ hở là sẽ mất thời cơ. Và lại, những tình huống nêu ra đây mới cũng chỉ là phán đoán. 3. Dự kiến khả năng có thể có và có thể không có, nên khả năng bị động đối phó còn nhiều và chắc không thể giành được chủ động trong mỗi tình huống cụ thể được. Vậy lực lượng nào sẽ đánh vào thị xã Quy Nhơn là thích hợp? Chỉ có lực lượng đặc công phối hợp cùng với biệt động và tự vệ mật ở trong nội thị, nhưng cũng chỉ có khả năng đánh vào một vài mục tiêu và sẽ không đủ khả năng chiếm giữ lâu dài. Như vậy không đủ mạnh để có thể hỗ trợ quần chúng nổi dậy. Rõ ràng lực lượng quân sự của ta trên chiến trường Bình Định không đủ sức đánh lớn, chỉ có khả năng đánh tiêu diệt nhỏ, hỗ trợ cho việc củng cố cơ sở chính trị của quần chúng, mở rộng vùng để làm chủ. Thứ tư, lực lượng quần chúng vào tiếp thị trên chiến trường Bình Định ở đâu đến và đi đường nào để vào thị xã Quy Nhơn? Họ từ vùng nông thôn hay các thị tứ thị trấn hay từ nông thôn của các huyện Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ theo tỉnh lộ và quốc lộ 1, quốc lộ 19 vào tiếp thị hay bằng biện pháp tập kết bí mật quanh thị xã Quy Nhơn rồi ập vào tiếp thị. Khả năng mỗi huyện huy động được bao nhiêu xã, bao nhiêu đoàn và chất lượng ra sao ta cũng chưa nắm được cụ thể. Tất cả các yếu tố để xây dựng lên kế hoạch huy động quần chúng nổi dậy đều là nếu. Và cái nếu ấy, nếu lúc này mới nếu có thì mới manh nha, chưa đủ mạnh. 5. Trong đánh địch có nêu phương châm tập trung diệt quân Ngụy, trung lập quân Mỹ và quân Nam Triều Tiên là không thực tế, vì quân Mỹ không thể tự trói tay ngồi xem quân Ngụy bị đánh đau. Đồng chí Đoàn Khuê vốn khiêm tốn và thường nghe nhiều, nói ít và nói ngắn, nên trong cuộc tranh luận này, đồng chí Đoàn Khuê chủ yếu là nghe, có nêu ý kiến tranh luận chứ không kết luận. Ở cuối hội nghị, tôi đã đề nghị với đồng chí Đoàn Khuê, 1. báo cáo ý kiến của cuộc họp này với quân khu để quân khu chỉ đạo kịp thời cho hoạt động đông xuân 6768. 2. Trong khi chờ đợi ý kiến của quân khu, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 3 và Thường vụ Tỉnh ủy đồng thời sẽ xúc tiến hai kế hoạch để khi quân khu duyệt kế hoạch nào thì đều có thể chủ động. Kế hoạch 1 sẽ như ý kiến truyền đạt của đồng chí Đoàn Khê. Kế hoạch 2 là đợt hoạt động đông xuân 6768 sắp tới là sẽ huy động cao nhất sức mạnh tổng hợp quân sự, chính trị, ba thứ quân, ba mũi giáp công, quân sự, chính trị, binh vận trên chiến trường Bình Định, tấn công tiêu diệt và làm tan rã một bộ phận quan trọng sinh lực địch, phá hủy phương tiện chiến tranh, hỗ trợ quần chúng nổi dậy, giành và mở rộng quyền làm chủ nhiều xã liên hoàn, làm phá sản chiến lược, chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ. Đồng chí Đoàn Khuê đã ghi nhận ý kiến, hôm sau lên đường về quân khu và nhắc chúng tôi đi khảo sát tình hình lại rồi sẽ có quyết định cuối cùng. Sau cuộc họp, công việc đang được tiến hành suôn sẻ thì có điện trên quân khu gọi cho chỉ huy sư đoàn 3 do tham mưu trưởng Giáp Văn Cương với nội dung sư đoàn 3 cần triển khai gấp phương án tấn công lớn vào thị xã Quy Nhơn. Là mệnh lệnh thì khỏi phải bàn, điều cần bàn lúc này là tấn công Quy Nhơn theo hướng nào. Hiện nay Bắc Tây Bắc là đánh vào chỗ rắn của địch, chỉ còn ở hướng Nam Đông Nam, nhưng thực tế hướng này như thế nào, có thuận lợi khó khăn gì thì chưa ai nắm chắc. Sau cuộc hội ý nhanh, Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã quyết định tổ chức một đoàn đi khảo sát vùng Đông Nam Phủ Mỹ, Mỹ Thành, Mỹ Chánh và Cát Khánh. Đoàn gồm có tôi, Phó Sư đoàn trưởng Huỳnh Hữu Anh, các đồng chí Trắc, Trung đoàn Phó, Trung đoàn 2, bộ phận nhẹ của Sư đoàn Bộ, Trưởng ban tác chiến thông tin trinh sát trung đội bảo vệ và tiểu đoàn 1 trung đoàn 2. Chúng tôi đi theo lộ trình, ngày thứ nhất, ngày 11 tháng 11 từ Cát Sơn ngược ra phía bắc qua Mỹ Trinh, Mỹ Lộc, nghỉ lại đợi đến 12 giờ 30 khuya thì từ Mỹ Lộc vượt qua đường 1, đoàn chân Bắc Đèo Nhông đến hang đá Mỹ Phong. Đêm thứ hai, ngày 12 tháng 11 sẽ từ Mỹ Phong thọc xuống Mỹ Thọ vào Tân Phụng. Nhưng trời sắp sáng, chúng tôi phải đóng quân ở khu vực suối đá, có rất nhiều hang hốc có thể ẩn nấp, phòng tránh phi pháo của địch và chiến đấu khi cần thiết. Tiểu đoàn 1, trung đoàn 2 từ Mỹ Phong sẽ xuống thẳng thôn Dương Liễu, Mỹ Thành, đào hầm hào chuẩn bị chiến đấu nếu bọn địch tổ chức càn quét đánh vào. Trời sáng dần, không gian tĩnh lặng, nước suối trong vắt, róc rách chảy luồn qua các kẽ đá. Ai cũng thèm được tắm giặt thả sức sau những ngày hành quân lấm bụi, người dính nháp chua chua. Nhưng do yêu cầu nghiêm ngặt giấu quân nên những sinh hoạt đời thường trong tầm với đành phải cho trôi qua. Sự mệt nhọc đã nhanh chóng hồi phục bởi không gian trong lành của con suối. Chúng tôi đang còn dự kiến công việc của đêm nay, của ngày mai, ngày mốt, thì có tiếng máy bay trực thăng từ phía tây bắc vọng lại mỗi lúc mỗi gần. Chúng ập đến rất nhanh rồi đổ xuống một đại đội lính Mỹ thuộc lữ đoàn không vận 173 bịt chặt lối ra vào của chúng tôi. Lúc đó là 3 giờ chiều ngày 13 tháng 11. Có lẽ chúng tôi đã để lộ, không xóa dấu vết khi bộ phận cuối cùng đi vào nên giờ đây phải trả giá. Bọn Mỹ đến nhưng không sát vùng ngày, không tấn công. Chúng định giở trò gì đây? Từ trong nhìn ra, tôi và Phó Sư đoàn trưởng Huỳnh Hữu Anh có thể nhìn thấy rất rõ bọn địch đang hình thành thế trận bao vây nhiều lớp. Lớp gần suối đá, cứ cách chừng 4-5 mét thì có một lính Mỹ gác. Lớp thứ hai, cứ chừng 100 mét chốt một tiểu đội Mỹ. Lớp thứ ba, cứ 200 mét có một tổ lính Mỹ. Ngoài cùng, bọn chúng đặt thêm một chốt chặn. Cứ 4-5 phút, bọn chúng lại ném lựu đạn xuống suối để chặn đường ra. 10 phút lại bắn pháo sáng. Rõ ràng, bọn địch đang tìm cách khép chặt vòng vây, đợi ngày mai là sẽ cất vó chúng tôi. Một cuộc hội ý gồm có tôi, Phó Sư đoàn trưởng Huỳnh Hữu Anh, các đồng chí Trắc, Trung đoàn Phó, Nguyễn Văn Trước, Chính ủy Trung đoàn bàn cách thoát khỏi vòng vây của bọn địch trong đêm nay. Đánh địch mà ra, không ai đồng ý, cho rằng đây là một hành động phiêu lưu, thương vong sẽ không hề nhỏ bởi ta đâu có sức mạnh, người đã ít lại toàn là lính văn phòng cả. Chỉ còn cách lặng lẽ, bí mật mà ra, nhưng ra tất cả hay một số ít ra trước. Cuối cùng chỉ còn có hai ý kiến rằng co, ra hết một lần và ra trước một số ít. Lại trao đổi, lại ý kiến đi, ý kiến lại. Số ít ra trước là ai? Mãi tới 12 giờ khuya mà vẫn chưa ngã ngũ. Cuối cùng, sau khi đã trao đổi với Phó Sư đoàn trưởng Huỳnh Hữu Anh, tôi kết luận. Những người ra trước sẽ gồm có tôi, anh Huỳnh Hữu Anh, anh Trắc, Trung đoàn Phó, đồng chí trưởng ban trinh sát và hai chiến sĩ công vụ liên lạc. Có nhiệm vụ điều tiểu đoàn 1, trung đoàn 2 đến giải vây. Số người và thành phần ra trước như vậy là tạm ổn. Một vấn đề khác lại đặt ra cần phải thảo luận nhất trí để mọi người cùng thực hiện, tránh sơ suất không đáng có. địch phát hiện là phức tạp cho cả người ra trước và số ở lại ra sau. Mọi người bằng những động tác kỹ thuật chiến đấu cá nhân đã học, bằng kinh nghiệm thực tế chiến đấu đã đóng góp nhiều ý kiến bổ ích. Cuối cùng, anh Huỳnh Hữu Anh đã tóm tắt kết luận thành những động tác cụ thể như sau. Vũ khí cá nhân phải chằng buộc cẩn thận, đảm bảo không được rơi, không va chạm, dễ gây thành tiếng nổ. 2. Vừa bò vừa quan sát, chờ khi lựu đạn của bọn địch nổ mới bò nhanh, 10 mét nằm lại, chờ lựu đạn của bọn địch nổ lại bò tiếp. 3. Đến chạm gác cuối cùng phải bò thật thấp như kiểu thằn lằn. Ai ra trước chạm gác phải đứng chờ người ra đủ mới đi tiếp. Riêng trưởng ban trinh sát sư đoàn vì đã thảo đường khi ra khỏi vòng gác, tiếp tục đi càng nhanh càng tốt. Cắt đường mà đi tới thẳng thôn Dương Liễu, đưa lệnh của sư đoàn điều tiểu đoàn 1 hành quân gấp đến để giải vây bộ phận sư đoàn bộ đang bị bọn địch bao vây. Bạn đọc có lẽ khó hình dung được cái giây phút mà giữa cái sống cái chết cách nhau chỉ một chớp mắt ấy. Thần kinh chúng tôi căng nhão đến mức nào, con tim đập nhanh và đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực ra sao. Sau này nhiều lúc nhớ lại cái kỷ niệm vui buồn khó quên ấy, tôi càng không thể cắt nghĩa vì sao chúng tôi lại có thể thoát ra được một cách an toàn như vậy. Phải chăng giữa cái tất nhiên và ngẫu nhiên trong cuộc đời, chúng tôi hòa nhập, cái tất nhiên là ý chí, là chấp hành nghiêm các động tác thoát hiểm đã thống nhất, và cái ngẫu nhiên như sự tính toán vô hình mà ăn khớp, khi lựu đạn của bọn địch phát nổ thì chúng tôi đã kịp nằm xuống. Đến 4 giờ sáng, chúng tôi vượt khỏi vòng vây của quân thù. Đồng chí trưởng ban trinh sát sư đoàn ra trước đang trên đường xuống tiểu đoàn 1 trung đoàn 2. Còn lại 5 người chúng tôi đang định hành quân tiếp xuống dưới đó thì mặt trời đã ló dạng, đành phải đi về phía Nam Mỹ Thọ tạm ẩn mình trong những bụi rậm ở bên đường ngay gần bót gác của bọn địch khoảng chừng trên dưới 400 mét. Lại thêm một tình thế hiểm nghèo nữa đến với chúng tôi. Trời sáng, con đường, người qua lại rất đông. Qua kẽ lá, chúng tôi nhìn thấy cả bọn lính Ngụy và lính Mỹ đang xì xổ. Hàng quán bên đường phát ra những tiếng nhạc sập sình. Có cả tiếng loa inh ỏi của bọn tâm lý chiến. Tin mới đây, quân đồng minh Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa vừa bắt được 2 đại tá Việt Cộng, nhưng chúng không nói tên cụ thể. Nghe mà tức, chẳng lẽ lại đứng dậy nói, 2 đại tá đang còn ngồi đây? Nước không còn một giọt, cơm chẳng còn một hạt, cổ khô cháy, ruột gan cồn cào khó chịu, nhưng phải ráng chịu rồi quên dần. Chỉ lo là đồng chí Chắc, trung đoàn phó trung đoàn 2 là người rất dễ ngủ. Đã ngủ là ngáy, mà đã ngáy là ngáy to. Con người có bộ máy điều hòa giữa hưng phấn và ức chế thật tuyệt vời. Ngủ thức, sòng phẳng, phân minh. Nhưng ở cái không gian và thời gian này, anh đã làm cho mọi người phút chốc lại lo lắng, căng thẳng. Đập thật kẽ vào người để anh tỉnh không ngáy. Vừa làm vừa chỉ xuống đường, anh tỉnh và gật đầu. Mỹ đang đi, biết rồi. Phần 6 trong hồi ký Miền Trung những tháng ngày không quên của cố thượng tướng Nguyễn Nam Khánh xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.